Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 89, nàng chết cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia và đoàn người đến kinh thành đúng vào ngày trùng dương, khắp phố phường rực rỡ sắc vàng của cúc nở rộ, xen lẫn sắc đỏ rực của lá phong và ánh vàng của ngân hạnh vươn ra từ góc tường, vẽ nên một bức tranh thu tuyệt đẹp. Ngày đầu tiên, bọn họ tạm nghỉ chân ở một quán trọ. Bữa tối cũng sai người mang lên phòng dùng cho tiện. Trong lúc ăn, Lục gia nói, ngày mai ta phải tìm một căn nhà để thuê. Chúng ta đi chung một nhóm 5-6 người, ở trọ lâu dễ bị chú ý, hành động cũng không thuận tiện. Thẩm Khinh Chu liếc qua cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở tòa tháp cao vút trong hoa viên phía sau phủ thái úy, rồi mới thu hồi ánh nhìn, nói. Chuyện này không cần đích thân nàng ra mặt, để ta lo. Huynh là người mới đến, sợ rằng tìm không được nơi thích hợp, vẫn là để ta đi thì hơn. Thẩm Khinh Chu nhướng mày. Cảm thấy một kẻ rời kinh từ 5 năm tuổi như nàng thì cũng chẳng quen thuộc gì cho cam. Vậy để Hà Khê đi tìm, nếu không tìm được thì cứ để bọn họ đi vòng quanh thăm dò. Họ là hộ vệ, cũng nên nhân cơ hội này làm quen địa thế kinh thành. Lời này có lý, Lục gia không tìm được lý do để phản bác. Dùng cơm xong, sai người dọn bàn đi, nàng quay đầu nhìn ra ngoài thấy mọi người đều sang phòng bên cạnh ăn tối. Liền xoay người mở bọc hành lý. Lấy ra hai bộ y phục đưa cho Thẩm Khinh Chu. Chúng ta không còn ở một nơi tầm thường nữa, mà đã đến chân thiên tử, không thể ăn mặc quá soàng xĩnh mà để người ta cười chê. Trước khi lên đường, ta đã may sẵn cho huynh hai bộ quần áo, không biết có vừa vặn không? Thẩm Khinh Chu nhìn chằm chằm bộ y phục trong tay một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên. Nàng may cho ta, đúng vậy, Lục gia gật đầu chắc nịch, ta ước lượng kích cỡ hẳn là không sai lắm. Huynh thử xem. Nếu vừa thì mặc, còn không thì ngày mai ra phố mua mấy bộ mới. Hắn nhớ lại những ngày ở Sa Loan, lần đầu đến nhà nàng chỉ mang theo một cái bọc nhỏ, quần áo chẳng có mấy bộ, sau này cũng chỉ toàn mặc đồ vải thô mua tại địa phương. Nàng nói hắn là người có thể trọng dụng, vì vậy trong lòng đã nảy sinh ý định may quần áo cho hắn. Chỉ là, nàng không tiện đo đạc số đo, nên đành dựa vào mắt ước lượng mà làm. Thẩm Khinh Chu cầm lấy y phục, nhìn những đường may tinh tế trên đó, lát sau mới chậm rãi nói. Đa tạ, hắn thực sự không ngờ tới. Ngoài lời cảm tạ này, hắn cũng chẳng biết nên nói gì thêm. Không cần cảm ơn, Lục gia ngồi lại xuống giường. Huynh giúp ta nhiều như vậy, ta thấy huynh cũng chẳng ham tiền, nên chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ lòng mình. Huống hồ, sắp tới huynh sẽ thường xuyên ra ngoài cùng ta, cũng phải ăn mặc cho ra dáng một chút. Thẩm Khinh Chu hỏi. Sắp tới muốn đi đâu? Tìm chỗ rửa, đúng vậy, Lục gia đặt chén trà xuống, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết. Hiện tại ta chỉ là một kẻ đơn độc, tuy có các người bên cạnh, nhưng so với thế lực của Tưởng thị, ta vẫn yếu thế. Sau lưng bà ta có cha con họ Nghiêm làm chỗ rửa, nếu ta đơn độc đối đầu, sao có thể thắng nổi? Ngoài cửa sổ, đèn hoa lung linh phản chiếu xuống con đường lát đá xanh. Tạo nên một cảnh tượng hoa lệ nhưng cũng đầy lạnh lẽo. Trong đôi mắt Lục gia, một tia sáng lạnh lẽo cũng đang lặng lẽ trôi nổi. Vậy nàng muốn tìm ai? Thẩm Khinh Chu hỏi. Phụ thân ta. Thẩm Khinh Chu lặng im. Huynh có bất ngờ không? Lục gia khẽ cười. Ông ta là một trong những lựa chọn. Và cũng là lựa chọn quan trọng nhất. Thẩm Khinh Chu không biết nên nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiểu thư danh môn lại phải lưu lạc tới tận Sa Loan xa xôi. Hắn biết kẻ chủ mưu là Tưởng thị. Nhưng nếu phụ thân nàng là người đáng tin, thì cớ gì nàng lại phải chịu cảnh lưu lạc suốt 10 năm trời. Kinh thành rộng lớn, nhưng trong mắt người đời, đại tiểu thư nhà họ Lục đã sớm trở thành cái tên bị quên lãng. Bao nhiêu năm qua, nhắc đến Lục gia, người ta chỉ nhớ đến Lục Anh, con gái Tưởng thị, mà quên mất rằng phủ thượng thư từng có một vị trưởng nữ. Lục gia nhìn thẳng vào mắt Thẩm Khinh Chu, trầm giọng nói. Ta cũng biết ông ta không đáng tin, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Ở Lục gia, ông ta là người duy nhất có thể đối kháng với Tưởng thị. Nàng không thể trốn tránh cả đời. Dù nàng cam tâm là một nữ nhi họ Tả, nguyện ý buông bỏ tất cả những gì thuộc về Lục gia, thì sự xuất hiện của Quách Lộ đã nói rõ một điều. Tưởng thị căn bản không định để nàng yên ổn mà sống. Thân phận đã bại lộ. Nàng không thể tiếp tục ở lại Sa Loan nữa. Trở về Lục gia, tuy rằng sẽ hoàn toàn phơi bày trước mặt Tưởng thị, nhưng đồng thời, nàng cũng có danh phận chính thống của đại tiểu thư Lục gia. Đời trước, nàng đã quá ngây thơ, rõ ràng là đích nữ, đáng ra có thể sử dụng danh phận để củng cố địa vị, vậy mà lại cam chịu sống mờ nhạt trong hậu viện, mặc người sắp đặt. Nàng cũng mong có thời gian để âm thầm tích lũy thế lực, từ từ bồi dưỡng nhân thủ, chuẩn bị thật chu toàn rồi mới phản công. Nhưng kẻ thù không cho nàng cơ hội đó, muốn sống sót, nàng chỉ có thể đối mặt với sóng gió, tìm chỗ dựa, mở rộng thế lực, chính diện nghênh chiến. Thực tế đã ép nàng đến mức không còn đường lui, Lục Giai dù có là gian thần, vẫn là phụ thân nàng. Chỉ dựa vào chuyện đời trước, ông ta âm thầm giao tiệm bạc cho Thu Nương, lại lén lút để mẫu tử các nàng liên lạc với nhau, nàng đã có lý do để đánh cược một lần. Những chuyện đời trước, Tần Chu dĩ nhiên không biết, hắn phản đối cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng nàng bắt buộc phải cược rằng phụ thân mình vẫn còn chút tình nghĩa với đứa con gái ruột thịt này. Chỉ cần ông ta còn nhận nàng, thì khi nàng quay về, sẽ không phải là lấy trứng chọi đá. Thẩm Khinh Chu nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt tối sầm. Ta cũng có thể giúp nàng, hắn hoàn toàn không tin tưởng kế hoạch này, thực sự không được, ta liều mạng giết bà ta cũng được. Hắn không muốn nhìn nàng phải hạ mình trước Lục Giai, nhẫn nhịn chịu đựng. Hoặc có lẽ, hắn không muốn nàng trở về Lục Gia, vì một khi đã bước chân vào đó, hắn sẽ chẳng còn cách nào chen vào được nữa. Lục Gia lại cười, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn dầu. Nhưng mục tiêu của ta không chỉ đơn giản là giết bà ta. Bóng đèn leo lét lay động, chiếu rọi nụ cười của nàng, khiến nó thoáng vẻ hư ảo. Ta còn muốn nhổ sạch tất cả thế lực của bà ta cắm rễ trong Lục Gia. Lục Gia từ bao đời nay đều có danh vọng trong triều, tổ tiên từng có hiền thần, gia tộc này không đáng trở thành đồng lõa của bọn gian thần hại nước. Ta không chỉ muốn diệt Tường thị, mà còn muốn phá vỡ thế lực của bà ta, đưa Lục Gia trở lại con đường đúng đắn của nó. Ta muốn làm đại tiểu thư Lục Gia, nhưng không phải là một đại tiểu thư chỉ có hư danh. Ta phải là một đại tiểu thư có thể đường đường chính chính đứng trên đỉnh cao. Thảm kịch đời trước của nàng không chỉ vì có một kế mẫu độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là vì sau khi kế mẫu vào cửa, cả gia tộc vốn dĩ mang lại cho nàng cuộc sống bình yên hạnh phúc, lại từng bước suy đồi. Cuối cùng, nàng vẫn mang danh con gái nhà họ Lục, nhưng chẳng hề được gia tộc bảo vệ. Lục Giai vốn đã dần được hoàng đế sủng tín. Đến khi ông ta ngả về phe họ Nghiêm, thì hậu quả không chỉ đơn thuần là mất đi thanh danh của Lục Gia, mà còn khiến đám gian đảng hoành hành, gián tiếp làm bách tính thiên hạ lầm than. Ta muốn báo thù, nhưng ta cũng muốn chia rẽ phụ thân ta và họ Nghiêm. Giết Tường thị không thể giải quyết triệt để vấn đề. Đời trước, nàng và Tường thị lưỡng bại câu thương, nhưng cuối cùng Lục Gia và họ Nghiêm vẫn không hề rạn nứt. Lão Thiên Gia đã cho nàng sống lại. Nếu nàng chỉ đơn thuần đặt mục tiêu vào việc giết Tường thị, thì chẳng phải quá phụ bạc vận mệnh này rồi sao? Thẩm Khinh Chu trầm mặc, trong lòng hắn, sự phản đối mãnh liệt lúc ban đầu dần dần tan chảy trong ngọn lửa nhiệt huyết. Hóa ra, hắn vẫn luôn đánh giá thấp nàng, hắn thực sự đánh giá thấp nàng. Từ đầu đến giờ, hắn vẫn luôn xem nàng là một nữ tử yếu đuối, mà quên mất rằng nàng chưa bao giờ thiếu sự kiên cường và quyết đoán. Sau một hồi im lặng, hắn khẽ cất giọng, vậy nàng định đi tìm ông ta bằng cách nào? Lục Gia uống cạn nửa chén nước, ánh mắt sáng ngời. Ta biết ông ta thường lui tới đâu, ngày mai, sau khi quan nha tan việc, huynh theo ta đến một nơi. Cách chương